Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, chương 2315, cướp bóc đại kế. Một tháng thời gian, La Sát Hải cùng Long Tuyền lĩnh bên kia cũng không có yên tĩnh xuống. Bất quá những này đều cùng Lục Ly không quan hệ rồi. Xa như vậy khu vực, cơ bản rất khó truy tung tới. Lại nói Lục Ly cũng sẽ không tại cái này ở lâu. Hội sẽ một mực truyền tống đi đường, uống một đêm rượu, hai người lại đi vào tu luyện an dưỡng. Lục Ly thì tiếp tục truyền tống đi đường. Truyền tống rất phí thần thạch, giống như cưỡi thần hành chu, tốc độ kỳ thật không kém là bao nhiêu, mà lại không cần hao phí thần thạch. Nhưng Lục Ly cũng không dám tùy ý vận dụng món này bảo vật. Toàn bộ Tử Dương Đại Lục thần hành chu tổng dùng tựu mấy chiếc. Lục Ly một khi vận dụng thần hành chu hành tung lập tức sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó không chỉ La Sát Hải cùng Long Tuyền lĩnh sẽ phái người. Đoán chừng hồn thiên huyết ưng tộc đều sẽ phái cường giả theo đuổi giết hắn. Cho nên vẫn là phải khiêm tốn chút ít. Truyền tống phí một chút thần thạch, những này cũng không đáng kể. Thần thạch là vật ngoài thân, đã xài hết rồi kiếm lại, không được liền đi cướp bóc. Cướp bóc luôn luôn kiếm tiền nhanh nhất đường đi. Cứ như vậy Lục Ly một đường về phía tây bên cạnh truyền tống. Tử Dương Đại Lục mặc dù là nhỏ nhất đại lục, nhưng cũng rộng rãi vô biên. Lục Ly tùy ý tính toán một cái, ba người muốn một đường truyền tống đi qua, ít nhất phải ba mươi mấy ức thần thạch. Cứ như vậy một đường truyền tống đi qua, lần nữa qua bảy ngày sau đó, Lục Ly ngừng lại, bởi vì không có thần thạch, toàn bộ thần thạch đều sử dụng hết. Lục Ly tìm một khách sạn, đem trong thân thể không gian giới toàn bộ lấy ra, sau đó đem không gian giới bên trong bảo vật từng kiện xem xét. Phàm là có thể bán thần thạch đều lấy ra. Một phen giày vò, Lục Ly tìm ra mấy trăm kiện thấy đi qua bảo vật cùng thần tài. Hắn đi thành nội lớn nhất thương hội bán ra. Không nghĩ tới mèo mù còn có thể gặp được chuột chết. Lại có một chút bảo vật rất đáng tiền. Lần nữa bán hơn 1.000 vạn thần thạch. Trên tay có thần thạch. Trong lòng tựu không hoảng hốt. Lục Ly tiếp tục đi đường. Bất quá cái này hơn 1.000 vạn cũng chỉ là nửa tháng tựu dùng gần hết rồi. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lục Ly nhìn một chút địa đồ. Phát hiện đến Tử Dương trong đại lục Nam Bộ. Cự ly La Sát Hải đều không biết bao xa. Coi như La Phi Yên Tô Nguyệt Cầm cùng Thác Bạt Gia biết hắn ở đây. Đoán chừng cũng sẽ không theo đuổi giết. Nơi này gọi Mộng Lam Lĩnh. Lãnh chúa vẫn là một cái nữ tử. Lục Ly không có đi chủ thành, mà là tại một cái trong thành nhỏ đợi. Hắn đem Tần Chiến cùng Cam Lâm phóng ra. Hai người ăn dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục rất nhiều. Ba người tại trong thành nhỏ ở mấy ngày, Lục Ly cũng không có dừng lại. Bốn phía tìm hiểu tin tức, bởi vì không có thần thạch, tổng kiếm thần thạch, nếu không ba người giống như một đường bay đi qua. Kia không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đến Lẫm Đông Đại Lục. Tìm hiểu ba ngày sau đó, Lục Ly nội tâm có chút nắm chắc, Mộng Lam Lĩnh cũng không có dễ kiếm thần thạch con đường. Nhưng cự ly bên này hai cái lĩnh xa, có một cái địa phương rất tốt kiếm thần thạch, Phong Hỏa Lĩnh, cái này lĩnh đã hỗn loạn trăm năm thời gian, mấy cái đại gia tộc một mực tại tranh đoạt bên kia lãnh chúa chi vị. Nhưng mấy đại gia tộc thế lực ngang nhau, mà lại phía sau đều có còn lại lãnh chúa gia tộc duy trì. Sở dĩ một mực rằng co không xong kết cục, cái kia chính là hỗn loạn không chịu nổi. Nơi này đã hỗn loạn trăm năm, loạn đến tiểu võ giả cũng không dám ra ngoài, nếu không hoặc là bị giết, hoặc là bị cướp sạch trống không. Nơi này xuất hiện rất nhiều lưu phỉ. Còn không phải một hai người, mà là từng cái quân đoàn. Lục Ly nghe được có lưu phỉ quân đoàn lập tức con mắt tỏa ánh sáng. hắn trước kia tại nhị trọng thiên tự ăn cướp qua Lưu Phỉ quân đoàn. Quỷ yêu liền là ăn cướp lấy được. Lục Ly có được phong ma thú cùng U Linh Vương về sau. Hiện tại chỉ cần không tao ngộ tứ kiếp hậu kỳ, hoặc là đặc biệt cường đại tứ kiếp trung kỳ, trên cơ bản không có áp lực. Bình thường Lưu Phỉ quân đoàn làm sao có thể có siêu cấp cường giả, sở dĩ chỉ cần điệu thấp chút ít, vận khí tốt, ăn cướp rất nhẹ nhàng. Mỗi cái Lưu Phỉ quân đoàn mấy trăm mấy ngàn người, đoán chừng cướp sạch 10 cái quân đoàn, mười mấy ước thần thạch tựu có. Xác định về sau, Lục Ly tìm được Tần Chiến cùng Cam Lâm, nói ra, ta có thể muốn rời khỏi mấy tháng, các ngươi ở lại đây mấy tháng, nhiều nhất 3-4 tháng sau ta liền hội trở về. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp có thể truyền tống rời đi Tử Dương Đại Lục. Ừ, Tần Chiến cùng Cam Lâm khẽ giật mình, Tần Chiến tinh khí tương đối thẳng, lập tức nói ra, không được, ngươi đi đâu chúng ta đi đâu, cho dù chết ta cũng ba huynh đệ cũng muốn chết cùng một chỗ. Ta không muốn lại tách ra. Cam Lâm đôi mắt nhất chuyển, hỏi, Lục Ly, ngươi là đi làm thần thạch chúng ta ngay tại ngày cách châu bên trong, sẽ không ảnh hưởng ngươi nha, chẳng lẽ có nguy hiểm? Nguy hiểm khẳng định có. Dù sao thần thạch người khác sẽ không tặng không cho ngươi. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra, ta đi phong hỏa lĩnh, rời đi cái này không xa, bên kia có rất nhiều Lưu Phỉ quân đoàn, các ngươi hiện tại thương thế còn không có khôi phục, đi qua lo lắng hãi hùng, không bằng ở chỗ này dưỡng thương. Yên tâm đi, ta có thể theo hồn thiên huyết ưng la sát hải hai đại gia tộc trong tay trốn tới. Điểm ấy tiểu tràng diện không tính là gì, ta nhất định có thể nhẹ nhõm lộng cú thần thạch trở về. Ai ai, Tần Chiến sắc mặt ảm đạm xuống tới, mặt mũi tràn đầy uể oải. Hắn thở dài, Lục Ly, trách chúng ta vô dụng, đều không thể giúp ngươi gấp cái gì, chỉ làm liên lụy ngươi. Tần Chiến cùng Cam Lâm chiến lực cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Những năm này mặc dù có chút tiến bộ, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng. Đi theo Lục Ly đi phong hỏa lĩnh hoàn toàn chính xác ý nghĩa không lớn. Loại trừ tại ngày cách châu bên trong ở lại, cái gì cũng không làm được, không tồn tại những này. Lục Ly vỗ vỗ Tần Chiến bả vai nói, mỗi người có mỗi người cơ duyên, có lẽ cơ duyên của ngươi tới thoáng cái tựu nhất phi trùng thiên nữa nha, đến lúc đó ta có thể cần ngươi bảo bọc ta. Tốt a, Tần Chiến biết đây là an ủi người, trong lòng lại có chút dễ chịu một chút. Hắn cùng Cam Lâm liếc nhau, gật đầu nói, được, ngươi đi đi, chúng ta ngay tại cái này. Chỗ nào không đi, chờ ngươi trở về, ngươi nếu không trở về, chúng ta vẫn đợi tại cái này nhận. Lục Ly cười cười, ngược lại là không nhiều để ý. Lần này đi hắn vẫn là vô cùng có lòng tin, bởi vì hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Bên kia Lưu Phỉ quân đoàn chỉ có tam đại quân đoàn đặc biệt mạnh, có tứ kiếp hậu kỳ cường giả, còn lại quân đoàn cũng không tính là cường đại. Hắn coi như đánh không lại, chí ít có cơ hội đào tẩu. Tại phong hỏa lĩnh, chỉ cần không đi trêu chọc kia mấy đại gia tộc và tam đại quân đoàn, hắn gần như có thể đi ngang. Đương nhiên bên kia cũng có một chút ẩn thế lão ma, Lục Ly sẽ không quá phách lối, điệu thấp phát tài liền tốt. Cáo biệt hai người, Lục Ly không có lập tức đi phong hỏa lĩnh, mà là mua bên kia địa đồ. Lại hao tốn một chút thần thạch tìm hiểu tin tức, lúc này mới một đường truyền tống đi qua. Hao tốn 5 ngày, Lục Ly đã tới phong hỏa lĩnh bên ngoài trong thành nhỏ. Cái thành nhỏ này phía tây liền là phong hỏa lĩnh địa bàn. Thành nhỏ phi thường náo nhiệt, nơi này vẫn là một cái thủ tiêu tang vật địa phương. Lục Ly tại trong thành nhỏ ở lại 3 ngày, chủ yếu vẫn là tìm hiểu tình báo. 3 ngày thời gian hao tốn 100 vạn thần thạch, phong hỏa lĩnh tình huống Lục Ly cơ bản thăm dò rõ ràng. Đi, màn đêm buông xuống, Lục Ly như một trận gió bay ra thành nhỏ, hướng phong hỏa lĩnh bên kia phóng đi. Tối nay bóng đêm lờ mờ, Lục Ly ánh mắt lại là sáng lấp lánh. Nhìn qua tiền phương mênh mông vô bờ đại địa, Lục Ly phảng phất nhìn thấy từng tòa thần thạch bảo khố chờ lấy hắn đi khai quật thu lấy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.